Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 912, ám kỳ. Canh 2, Lý Nhược Lan động thủ lúc đã cùng Quý Tâm sau lưng chống đỡ. Sau đó hướng Chu Cẩm Xuân tới gần, nhưng Chu Cẩm Xuân bị đao quang dồn ép không ngừng lui lại. Cách hai người càng ngày càng xa, hắn biết rõ hẳn là hướng tương phản phương hướng đi. Lại vẫn cứ đao thế bức người, chính mình vô pháp tự chủ. Lý Nhược Lan huy kiếm như điện, cất giọng nói: "Quý sư huynh, ngươi trước đi qua." "Tốt." Quý Tâm cất giọng nói. Lý Nhược Lan kiếm quang đột nhiên phóng đại, vượt trên đối diện bốn người. Quý Tâm không để ý tới đối thủ, mãnh liệt bắn về phía Chu Cẩm Xuân. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, liên tiếp đao kiếm giao minh âm thanh bên trong. Hắn cùng Chu Cẩm Xuân tụ hợp một chỗ, thuộc lòng chống đỡ lấy thuộc lòng ứng chiến. Lý Nhược Lan lấy một địch bốn, tức khắc hạ tới hạ phong. Nàng huy kiếm cực nhanh, trong lúc nhất thời còn có thể ứng phó xuống tới, không có bị đè sập. Chu Cẩm Xuân cùng Quý Tâm lấy một địch hai, vẫn có chút tốn sức. Kia gầy thấp trung niên thật là quá lợi hại, đao quang rét lạnh, tựa hồ muốn đem người đông cứng. Bọn hắn miễn cưỡng dựa vào hướng Lý Nhược Lan, Lý Nhược Lan miễn cưỡng chống đỡ lấy, Chu Cẩm Xuân cùng Quý Tâm cũng gian nan hướng nàng bên này tụ hợp. Hừ, gầy thấp trung niên cười lạnh một tiếng, chợt xoay người, trực tiếp phóng tới Lý Nhược Lan, cùng còn lại bốn người hợp lại cùng nhau vây công hướng Lý Nhược Lan. Chu Cẩm Xuân cùng Quý Tâm thấy tình thế không tốt, muốn trợ giúp Lý Nhược Lan, lại bị đối thủ cuốn lấy. Bọn hắn đối thủ là một cái cao gầy trung niên, một mực nhìn không ra lợi hại. Tại gầy lùn trung niên chói mắt đao quang bên dưới tỏ ra ảm đạm vô quang. Lúc này gầy thấp trung niên vừa rời đi, hắn đột nhiên liền phát uy, đao quang tăng vọt đem hai người vây quanh, trong lúc nhất thời vậy mà chặn bọn hắn bước chân tiến tới. Lý sư muội, Quý Tâm lòng nóng như lửa đốt kêu to. Hắn mắt thấy Lý Nhược Lan nhanh chóng xa vào tuyệt cảnh lại bất lực. Càng là nóng vội càng là sinh loạn. Kiếm pháp cuồng bạo lại không tinh chuẩn tàn nhẫn. Đối thủ ứng phó được thoải mái hơn. Trường đao như kiếm bàn xảo trá linh động. Gắt gao khốn trụ hai người. Không thể đi trợ giúp Lý Nhược Lan. Kia gầy thấp trung niên đao pháp tinh tuyệt. Thêm vào sau đó, Lý Nhược Lan lại không may mắn có thể nói. Ba chiêu sau đó vai phải vai trúng một đao, máu tươi nhuộm đỏ đầu vai quần áo. Nàng tức khắc phải kiếm mềm mại bất lực, lại không có lực phản kháng. Lý sư muội, Quý Tâm khàn giọng kêu to, sợ vỡ mật, hắn trơ mắt nhìn xem trường đao chém về phía Lý Nhược Lan trắng như tuyết thon dài, giống như thiên nga cái cổ, sau một khắc liền muốn thi thể phân ra. Đinh, chấm ngoặc kép, nhất đạo điện quang hiện lên. Gầy thấp trung niên trường đao một lần đẩy ra, thoát ly thủ trưởng bay ra ngoài. Xùy, lại một đường điện quang bắn vào gầy thấp trung niên ngực. Hắn như trường đao một loại bay lên. Xùy xùy xùy xùy, từng đạo tiếng gào vang lên. Vây công Lý Nhược Lan còn lại bốn người đi theo bay lên. Hạ xuống mười mấy mét bên ngoài. Phanh phanh phanh phanh phanh. Năm người hạ xuống cùng một chỗ. Che ngực cuồn cuộn. Triệu sư đệ, Quý Tâm nghẹn ngào kêu lên. Xùy, nhất đạo tiếng gào vang lên lần nữa. Đinh, chấm ngoặc kép, đang cùng Chu Cẩm Xuân động thủ cao gầy trung niên vung đao. Chém chúng vô hình hữu chất khí đao. Tức khắc trường đao nhẹ lay động. Hắn dù cho có chuẩn bị, vẫn ngăn không được trên đao truyền đến cuộn trào mãnh liệt lực lượng. Xùy, nhất đạo tiếng gào sau đó. Cao gầy trung niên bay ra ngoài. Ngực máu tươi, Triệu sư đệ sao? Quý Tâm cất giọng nói. Sở Ly theo một cái cây phiêu lạc đến ba người bên cạnh, ôm một cái quyền, thật sự là Triệu sư đệ ngươi. Quý Tâm buông lỏng một hơi, ôm một cái quyền bận bịu nhìn về phía Lý Nhược Lan. Lý sư muội, không sao a? Lý Nhược Lan lắc đầu. Không sao, vết thương da thịt, ta thay ngươi băng bó một chút. Quý Tâm nói. Ngươi là nữ nhi gia, tốt nhất ít thụ thương. Hắn tiến lên phía trước đưa tay muốn thay Lý Nhược Lan băng bó. Lý Nhược Lan nghiêng lui một bước. Không cần, Quý sư huynh, ta thật không muốn gấp. Một chút vết thương nhỏ, bên trên chút thuốc liền tốt. Ngoặc kép, tốt à. Quý Tâm nhìn nàng thần sắc kiên quyết, bất đắc dĩ thu hồi tay. Chu Cẩm Xuân ôm quyền ha ha cười nói, Triệu sư đệ, liền là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Triệu Đại Hà Triệu sư đệ a. Nhìn thấy như vậy tinh tuyệt kinh khủng quang minh đao, hắn liền đoán được Sở Ly thân phận. Đại quang minh phong bên trong, có thể đem quang minh đao luyện đến cảnh giới như thế, loại trừ thánh nữ, chỉ có vị kia đại danh đỉnh đỉnh Triệu Đại Hà. Mấy tháng bước vào đại quang minh phong, đem quang minh đao luyện đến thứ 8 thậm chí tầng thứ 9. Tuy nói gần như chỉ ở đệ nhất phong, đã là truyền kỳ nhân vật. Sở Ly ôm quyền, tại hạ Triệu Đại Hà, ta là Chu Cẩm Xuân. Triệu sư đệ quang minh đao quả nhiên danh bất hư truyền. Ta tới chậm một bước. Sở Ly lắc đầu thở dài, nhìn một chút Lý Nhược Lan. Lý Nhược Lan đang cúi đầu cho mình mạt thuốc trị thương, không để ý hắn. Không muộn, không muộn. Chu Cẩm Xuân vội nói, thỏa đáng đến chỗ tốt. Không nghĩ tới Khuyết Đao Cung lớn mật như thế, dám tới gần đại quang minh phong, thật không biết chết là viết như thế nào. Hiện tại bọn hắn biết rõ lợi hại. Hắn tiếng nói chợt xuống, trên mặt đất Khuyết Đao Cung đám người mãnh liệt lật mình bắn đi ra, một cái nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly nhíu mày nhìn xem bọn hắn biến mất phương hướng. Lý Nhược Lan khẽ nói, Khuyết Đao Cung có bí thuật, không bắn chúng đao tâm giết không chết bọn hắn. Còn có như vậy bí thuật? Sở Ly kinh ngạc nói, đao tâm, bọn hắn lấy thân vì đao, lấy đao khí đoán luyện nhục thân, cho nên từng cái gầy gò lại vô cùng cường đại. Lý Nhược Lan thu hồi bình ngọc, ngẩng đầu lên, muốn triệt để giết chết bọn hắn, hoặc là chém đầu, hoặc là hủy đao tâm. Sở Ly chậm chậm gật đầu, lần sau liền trực tiếp bắn đầu. Lý Nhược Lan nói, sao ngươi lại tới đây? Sở Ly nói, thánh nữ có mệnh, để ta âm thầm tương hộ, bảo đảm lần này vạn vô nhất thất. Ta vốn cho là thánh nữ là vẽ vời thêm chuyện, hiện tại xem ra thánh nữ thật sự là anh minh. Ba người đều có chút đỏ mặt, bọn hắn vốn cho là nhiệm vụ lần này một bữa ăn sáng, không có người biết. Hơn nữa ba cái tuần sát sứ liên thủ, dù cho đụng tới đối thủ cũng có thể toàn thân trở ra. Vạn không nghĩ tới một lần núi liền đụng phải Khuyết Đao Cung cao thủ. Nếu không phải thánh nữ an bài chuẩn bị ở sau, bọn hắn lần này thật muốn cắm trong tay Khuyết Đao Cung. Chính mình bỏ mình cố nhiên đáng tiếc, trong khi dẫy chết liên lụy xuống Thu Thành đồng môn, thậm chí nguy hiểm cho Đại Ly an nguy, tội lỗi quá to lớn. Sở Ly nói, bọn gia hỏa này nếu chạy trốn, các ngươi hành tung cũng dò gì, vẫn là đi nhanh lên đi, đừng bị chặn kịp, đi. Quý Tâm vội nói, Lý sư muội, ngươi có thể hay không gấp rút lên đường? Có thể. Lý Nhược Lan gật đầu. Sở Ly quan sát một cái Lý Nhược Lan, sư tỷ tốt nhất điều tức một hồi, tiêu hao quá mức, nếu là lại đụng tới đối thủ, sợ là không trả tay chi lực. Không cần. Lý Nhược Lan hừ một tiếng. Sở Ly nói, kia tùy ngươi vậy, ta đi trước một bước. Hắn nói xong xông lên Chu Cẩm Xuân cùng Quý Tâm ôm một cái quyền, phiêu nhiên mà đi, chớp mắt không thấy ảnh tử. Quý Tâm nghi ngờ nhìn về phía Lý Nhược Lan. Theo lý thuyết, Lý Nhược Lan cùng Triệu Đại Hà rất thân cận mới là. Lý Nhược Lan thế nhưng là Triệu Đại Hà người dẫn đường. Có thể nhìn hai người dáng vẻ tựa như là cừu nhân, không có chút nào thân cận cảm giác, thật là cổ quái. Hắn cũng không biết Lý Nhược Lan trở về Thần Đô sự tình. Lý Nhược Lan lặng lẽ đi tới, vô thanh vô tức trở về, cơ hồ không có người biết nàng hành tung, chỉ không thể giấu giếm được thánh nữ. Lý sư muội, Triệu sư đệ đắc tội ngươi rồi. Quý Tâm thận trọng hỏi. Không có. Lý Nhược Lan lạnh lùng nói. Quý Tâm lắc đầu, cái này hiển nhiên là đắc tội nha. Không biết Triệu sư đệ đã làm gì chuyện sai, trêu đến Lý sư muội tức giận như vậy. Lý sư muội tính khí dịu dàng, sẽ không tùy tiện nổi giận, mà để nàng như vậy sinh khí, Triệu sư đệ nhất định là đem nàng đắc tội tàn nhẫn. Cái này khiến hắn vô cùng hiếu kỳ.